Ngôn tình, tình một đêm. Chương 1, nói anh bao nhiêu tiền? Góc truyện audio.com. Nói bao anh nhiêu tiền? Cô đôi mắt linh động nhìn anh. Chính là hôm nay vừa bị người yêu phản bội. Tấm thân xử nữ hẳn không cần phải dừ. Anh đang nhâm nhi ly rượu, mắt khẽ động đánh giá người con gái trước mặt. Quần jean đơn giản, áo phông không mấy nổi trội. Thân hình không mấy nóng bỏng. Đang đứng trước mặt anh đòi anh bán thân. Tin này đưa lên báo có phải là trò đùa cho thiên hạ? Lạc tổng cu ả Lạc thị trở thành trai bao. Hẳn thành trang nhất cu ả báo ngày mai. Anh không đáp chính là phớt lờ đi sinh vật trước mặt này. Tôi hỏi bao nhiêu tiền thì bán đêm nay cu ả anh cho tôi. Cô kỳ kèo hôm nay cô muốn mất trinh. Mà vào đây từ nãy giờ chỉ có người đàn ông này là hút hồn người. Như thế nào thì cô cũng phải mua được anh đêm nay, cô có bao nhiêu tiền? Anh đôi mắt đầy đánh giá nói. Trên đời này còn có người giàu hơn anh sao? Tiền thì tôi không thiếu. Chủ yếu anh phải ngoan. Nói xong cô lấy tay nhẹ sờ vào khuôn mặt anh, mà không nhận thức được cuộc đời đang dần vào một chương mới. Ánh mắt hơi khựng, thú vị chính là thú vị. Lần đầu tiên trong đời có người dám nói với anh như vậy. Môi nhếch lên, anh quyết định chơi đùa với con thỏ trước mặt, bán đi đời trai mình. Thành giao, anh uống cạn ly rượu. Đứng dậy kéo cô đi. Lên thẳng phòng VIP, trong phòng lúc này còn cô và anh. Anh không làm gì mà nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác nói. Rồi cô muốn làm gì tôi thì làm đi. Ơ anh là đàn ông, người làm phải là anh chứ. Cô mắt mở thao láo hỏi ngược lại anh. Cái quái gì đây, trai bao mà không biết tự chủ động mà quay lại hỏi cô, người ta đây cũng mới là lần đầu. Anh tỉnh bơ đáp, chính là muốn trêu chọc cô gái trước mặt. Không vội vàng, cứ từ đêm nay em không thoát được tay tôi, cái gì? Cô nói như hét lên, đi tìm trai bao phá đi, lần đầu lại gặp ngay cái thằng còn trinh. Đời cô có phải cúa nhọ hay không? Thật sự tôi không biết gì. Anh lại thở dài nói. Cô cũng không biết làm sao. Mãi một lúc cô mới la lên, tôi có cách rồi. Cách gì? Chúng ta coi phim giáp đi. Nói xem anh thích loại nào, Nhật, Hàn, Trung, Thái, hay Đam? Anh cứng mặt nhìn người con gái trước mặt, mất vài giây để khôi phục trạng thái. Lại bộ dạng ngây thơ nói, Nhật đi, người Nhật nhiệt huyết và cần cù, được để tôi tìm. Anh xem mà luyện tập. Nói xong cô chạy lại vi tính. Gõ gõ tìm tìm, cuối cùng cũng tìm ra, liền vẫy vẫy anh đến, lại đấy chúng ta xem phim rồi thực hành. Người nào đó nhếch môi đi lại, lần đầu tiên tình một đêm anh trải qua mà phải coi phim 18, cô gái xem ra tôi phải học từ từ. Còn, bình chọn cho Hoàn nhé, cách chương.